ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 168, Xích Khao vs Bạch Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao, không ngờ ngươi lại có ca ca tuyệt như vậy. Xích Khao Mã Hầu một mặt hâm mộ nói, đúng là nàng vẫn luôn đơn độc kể từ khi được sinh ra cho tới bây giờ, gia đình của nàng ư tất nhiên là không có rồi, nàng là một trong bốn mảnh đá mà nữ hoa làm rơi xuống trần gian, mảnh đá đó lại rơi xuống đúng núi Linh Sơn nơi đây, thế nên nàng ngày đêm được nghe giảng về kinh và đạo nên cũng là tứ hầu hỗn thế đầu tiên đắc đạo thành tiên. Tuy vậy, thứ mà nàng khao khát lại chỉ đơn giản là một gia đình nhỏ của chính mình, có phụ mẫu, ca ca, tỷ tỷ và muội muội như bao gia đình khác, không nhất thiết cứ là không có thất tình lục dục, nàng khác biệt hoàn toàn so với chúng tiên kia. Ân, sư tỷ, chả phải giờ ngươi luôn có ta bầu bạn cùng ngươi đúng chứ? Bạch Thiên nhẹ nhàng an ủi lấy Xích Khao Mã Hầu, kể ra thì đúng là thân phận cô nàng này vừa khiến người ta kính sợ, vừa khiến người ta có vài phần xa lánh nàng nhiều hơn. Thử tưởng tượng một cô gái thân cô thế cô, lúc sinh ra còn không biết gia đình mình như thế nào, mình là ai thì thật đáng sợ tới nhường nào. Ừ, Bạch Thiên luôn khiến ta rất vui vẻ khi ở cạnh ngươi. Xích Khao Mã Hầu tâm trạng vui vẻ trở lại, đồng ý với cô nàng đáng yêu này. Linh Sơn cũng nhờ Bạch Thiên mà bầu không khí cũng nhộn nhịp hơn trước khá nhiều, nhất là cô nàng này còn rất hiểu lòng người khác khiến mọi người nơi đây đều vô cùng ưa thích trò chuyện cùng nàng. Tỷ tỷ hay chúng ta tỷ thí một trận đi. Ta muốn thử xem kiếm pháp của ta đã thành thục đến đâu rồi. Bạch Thiên kiên định nói. Được, nếu ngươi đã muốn thì ta sẵn sàng phụng bồi. Xích Khao Mã Hầu sảng khoái đáp, bàn về đánh nhau thì nàng gần như không có đối thủ trong những trận chiến. Từng nhớ hồi xưa chỉ riêng nàng còn làm các vị tiên nhân và Ngọc Hoàng sợ hãi không thôi bởi khả năng thiên bẩm điều khiển nước đạt tới mức độ lô hỏa thuần thục của mình. Cuối cùng phải nhờ tới Bồ Đề Sư Tổ nhận nàng làm đệ tử thì mọi chuyện mới khép lại yên ổn được. Mong người chỉ giáo nhiều hơn, sư tỷ. Bạch Thiên cùng Xích Khao Mã Hầu đã đi tới nơi cách khá xa Linh Sơn vài chục cây số, không khí nơi đây đều mang theo những hương vị của biển cả mà riêng nơi đây có được, địa điểm này cũng rất gần với nơi Xích Khao được khai sinh linh trí. Cô nàng này có nhắc qua trong Tây Du ký nha, còn về phần chuyện hắc ám Tây Du thì tắc sẽ không đề cập tới nữa, sợ dừng chân ở thế giới này lâu quá. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận sư muội. Xích Khao thay đổi lấy bộ trang phục mang theo hoàng kim giáp khải, trên tay mang theo cây gậy không khác mấy các tỷ muội của mình, tuy vậy nàng là con khỉ thiện chiến nhất trong tứ hầu nên rất khó có việc gì làm nàng phải động sát tâm cả, vì vậy cây gậy cũng khá mới tinh, không dính chút huyết nào. Cả hai giờ đều cảm nhận được luồng khí xung quanh đang lờn vờn quanh hai nàng, Bạch Thiên thì lại có một luồng hắc khí đã hóa thân thành hắc bào, càng phô trương lấy những đường nét mỹ hảo trên người, đặc biệt hơn, hắc khí còn như có linh tính giúp nàng hóa giải đa phần những sát thương từ Xích Khao, đánh vỡ cả những thủy pháp mà nàng thi triển. Hắc nguyên tố, không ngờ lại có người thứ hai sau nàng lại sở hữu sức mạnh này. Vậy thì trận chiến này không đơn giản như ta nghĩ rồi. Sau những đòn đánh từ thần côn của mình không gây được chút sát thương nào lên Bạch Thiên, Xích Khao khẽ lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức cây gậy nàng đang mang theo cũng ánh lên màu sắc hoàng kim lạ thường phản chiếu cả vùng kết giới do chính nàng dựng lên. Bên kia, Bạch Thiên cũng không nao núng vận dụng sức mạnh bóng tối màu đỏ sẫm trong cơ thể mình, một thanh tử kiếm được nàng rút ra từ hư không, cô nàng này được thiên hồ tái tạo riêng cho một bộ cơ thể mới cho phép nàng vận dụng hầu hết sức mạnh thừa mà thiên hồ sở hữu từ trước, do đó nàng có quyền năng không khác từ ngưng là bao. Tử trảm, tử bạo trảm, lưỡi kiếm sắc bén va chạm với thần côn của Xích Khao Mã Hầu, không gian xung quanh cũng như nứt ra bởi vụ va chạm này. Kết giới do Xích Khao lung lay vài cái rồi vỡ toang, khói bụi mờ mịt lộ ra thân ảnh Bạch Thiên trong chiến bào tử y đỡ lấy Xích Khao Mã Hầu bước ra. Cách chương.